tới tốt. Xem ra ngươi cũng là hệ sức mạnh, cũng không biết so về không gian thú như thế nào. Tô Nham con mắt quăng lóe ra hai đạo điện hoa, một quyền đánh ra thái cực vòng xoáy. Thái cực vòng xoáy cùng thiết vô long quyền phong đụng vào cùng một chỗ, đem quyền phong toàn bộ xé rách. Đồng thời, Tô Nham vừa xài bước ra, cương mãnh nắm đấm đối với thiết vô long tự đập tới. So về thân thể lực lượng, trải qua thiên lôi tôi thể hắn, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Tô Nham một quyền hướng về chính mình đánh tới, thiết vô long trên mặt lộ ra mỉa mai chi ý. Hắn gần đây dùng lực lượng nổi danh, tại hắn xem ra, Tô Nham đây là đang khiêu khích sở trường của mình. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Tô Nham đã từng dẫn phát hôm khác cướp, chỉ sở tự cũng không cho rằng như vậy rồi. Ngươi nếu so với hợp lực lượng, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Thiết vô long cao giọng hét lớn, khôn cùng lực lượng theo ầm ầm nổ tung, quanh thân hư không đều tại đi theo run rẩy. Đây là lực lượng cùng không gian pháp tắc dung hợp, phi thường lợi hại. Nếu như linh vũ cảnh tu sĩ ở chỗ này, chỉ cần thiết vô long cổ kình phong này, cũng đủ để đem chi hủy diệt. Nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên thiết vô long, cũng là thật một cái mãnh nhân. Thiết vô long nắm đấm chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, mang theo mãnh liệt sức lực phong, giống như lợi kiếm, hướng về Tô Nham nắm đấm đánh qua. Hai cái nắm đấm tựa hồ chạy cùng hư không, cuối cùng đụng vào nhau. Phanh! Hai quyền tương giao, đem hư không đều cho đánh liệt, sát ra mảng lớn hỏa hoa, mãnh liệt lực phản chấn tác dụng tại lưỡng trên thân người. Cái kia thiết vô long liên tục lui về phía sau 10 bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Lại nhìn Tô Nham, thân hình chỉ có điều có chút lắc lư mà thôi. Phen này trên lực lượng đọ sức, cao thấp lập phán. Làm sao có thể, thiết vô long trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Chính mình đường đường nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, so với đối phương trọn vẹn cao hơn 3 cái cảnh giới, lại bại trong tay của đối phương. Hơn nữa là tại chính mình am hiểu nhất lực lượng phía trên, cái này đối với thiết vô long mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Thiết vô long, không có gì không có khả năng, nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, đủ để cùng ta một trận chiến, nhưng là ngươi đồng dạng tránh không được bị giết chết kết cục. Tô Nham biểu lộ đạm mạc, nếu như chỉ dựa vào thân thể lực lượng muốn đem thiết vô long giết chết, rõ ràng có chút không có khả năng. Đối phương dù sao cũng là tứ trọng thiên siêu cấp cường giả, vượt qua xa trước khi những người kia có thể so sánh. Bất quá hắn át chủ bài phần đông, giết chết một người nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng không nói chơi. Ngược lại là bên kia, Tiểu Bạch cùng Thương Mộc cùng La Phù Môn cái kia trưởng lão chiến đấu đã tiến vào đã đến gay cấn tình trạng. Hai người này cũng khó đối phó, nhất là La Phù Môn cái kia trưởng lão, đã là nguyên vũ cảnh tam trọng thiên cao thủ. Bất quá hai người hợp kích Tiểu Bạch, cũng chỉ là cùng Tiểu Bạch chiến thành ngang tay mà thôi. Cái này yêu thú như thế nào lợi hại như thế, chúng ta liên thủ đều bắt không được hắn. Thương Mộc cắn răng, gấp rút thế công. Cái này rõ ràng chỉ có nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng lại dị thường cường hoành. Hai người hợp lực vây công, cũng chỉ là tới bất phân thắng bại. Kỳ thật Tiểu Bạch khủng bố chỗ xa không chỉ này, hắn nếu là thi triển thiên phú thần thông, hai người này hợp cũng không phải đối thủ của hắn. Thiết vô long chiêu thứ nhất tựu thua ở Tô Nham dưới nắm tay, cuống quýt ổn định cảm xúc. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chính mình có khả năng không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Bất quá hắn lại cũng không nguyện ý tin tưởng, nhất định phải tự mình kiểm nghiệm. Dù sao mình tu vi cao thâm, nếu như không chiến tự nhận định chính mình hội bại, khó tránh khỏi hội cho mình đáy lòng lưu lại thất bại âm dương, đối với về sau tu hành ảnh hưởng quá lớn. Giao long xuất uyên, thiết vô long trong miệng hét to, toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Hai cái cường tráng hữu lực cánh tay đột nhiên giơ lên, tại cánh tay của hắn chính giữa, một đoàn màu bạc tròn đoàn dần dần hình thành. Cái này tròn đoàn dị thường chướng mắt, phi thường sáng ngời. Tại tròn đoàn bên trong, hai cái màu bạc giao long không ngừng thay đổi thân hình, khủng bố giết chóc khí tức từ trong đó truyền ra. Thiết vô long bá tuyệt thiên hạ, chỉ cần cổ khí thế này, tự bình định dưới phương một cái ngọn núi đỉnh núi. vô số hòn đá hóa thành bột mịn. Theo hắn hét lớn, cái kia hai cái màu bạc giao long phát ra hai tiếng rung trời gầm rú, theo tròn đoàn bên trong vọt ra. Ba quang lăn tăn, mỗi một đầu đều đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, xoay quanh múa, vẫn còn như thực chất, đem đại phiến hư không thiên địa nguyên khí đều cho quấy hỗn loạn. Hai cái giao long giao nhau, hướng về Tô Nham vây công mà đến. Bà mẹ nó, một chiêu này cùng hàng long thập bát trưởng ngược lại là rất giống a. Tô Nham nháy hai cái con mắt, một chiêu này, quyết đoán lại để cho Tô Đại Thiếu nhớ tới kiếp trước võ hiệp kịch truyền hình bên trong đích Kiều Đại Hiệp. Bất quá Kiều Đại Hiệp so cái này thiết vô long cần phải xuất khí nhiều hơn. Uy thế rất lớn, cũng không biết thực dụng không dùng, Chu Tước Xích Hỏa Quyết, cho ta đốt cháy. Tô Nham bàn tay một phen, trong tay một đóa màu hồng đỏ thẫm sáng chói hỏa liên không ngừng xoay quanh, hô một tiếng, ngập trời đại hỏa theo hỏa liên bên trong lao ra. Tô Nham tâm ý khẽ động, mảng lớn biển lửa lập tức hóa thành một chỉ màu hồng đỏ thẫm chim to. Cái này chim to dị thường huyễn lệ, dũng mãnh phi thường tới cực điểm, toàn thân tản mát ra đầm đặc ánh lửa, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt. Hỏa điểu trên đầu, cao cao hỏa quan, hiển lộ rõ ràng lấy cao quý. Cái này hoàn toàn có hỏa diễm ngưng tụ ra chim to, đúng là thần thú Chu Tước hình thức ban đầu. Hỏa liên tại trải qua cửu thiên lôi hỏa rèn luyện về sau, đã giàu có linh tính. Giờ phút này, Tô Nham đánh ra cái này Chu Tước điểu, linh tính 10 phần. Tuy nhiên khoảng cách chính thức thần thú Chu Tước còn kém cách xa vạn dặm, nhưng là đã không thể khinh thường. Rít gào, màu hồng đỏ thẫm Chu Tước chim to phát ra rung trời tiếng vang, phúc thân hướng về hai cái màu bạc giao long áp đi. Tựa hồ cảm nhận được chim to trên người cái kia không thể chiến thắng khí tức. Hai cái giao long động tác đều xuất hiện ngốc trệ, tựa hồ bị chim to khí thế chỗ rung động. Thiết vô long đánh ra cái này giao long xuất uyên, bản chất chính là thủy thuộc tính tâm pháp diễn biến thành vũ kỹ. Tô Nham Chu Tước Xích Hỏa Quyết áp đảo vạn hỏa phía trên, chẳng những là trong thiên địa sở hữu tất cả hỏa khắc tinh, càng là nước khắc tinh, cho nên tại Chu Tước chim to xuất hiện trong nháy mắt đó, màu bạc giao long là đã ỉu xìu rồi. Hỏa hồng sắc cánh chim chớp động, liệt hỏa lập tức đem hai cái giao long cho bao phủ, đồng thời, chim to mãnh liệt phúc mà xuống, móng vuốt sắc bén chộp vào hai cái giao long trên đỉnh đầu. Hỏa chi lực trực tiếp thẩm thấu tiến vào giao long trong cơ thể, hai cái giao long lập tức đã bị bốc hơi, hóa thành hư ảo. Thiết vô long, còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra, bằng không thì ngươi tự không còn có cơ hội. Một câu tiêu diệt hai cái giao long, Tô Nham hét lớn, cái kia màu hồng đỏ thẫm chim to lần nữa phát ra kêu to, hướng về thiết vô long phóng đi. Thật cường đại tâm pháp cùng vũ kỹ, không long song trùy. Thiết vô long sắc mặt giật mình, kinh hãi tại Tô Nham tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, trong tay hắn tinh quang lập lòe. Hai thanh đại chùy đồng thời hiển hiện mà ra, cái này hai thanh đại chùy chính là hắn tìm kiếm thiên chú sư vi hắn lượng thân chế tạo, hơn nữa là đầy đủ trung phẩm linh khí, có thể phát huy ra rất uy thế cường đại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, không long song chùy lập tức phóng đại vô số lần, đối với màu đỏ chim to tựu đập phá xuống dưới. Không long song chùy vô cùng bá đạo, một kích liền đem chim to đạp nát. Nhưng là chim to tuy nhiên biến mất, liệt hỏa lại không bị đốt diệt, tiếp tục hướng về thiết vô long đánh tới. Xé rách, thiết vô long thân thể nhảy lên phóng lên trời, trong tay song chùy đồng thời chém ra, vậy mà đem hỏa diễm cho xé rách. Hắn hùng tráng thân hình theo trong biển lửa lao ra, dùng dưới cao nhìn xuống xu thế, trong tay song chùy hướng về Tô Nham nện đi qua. Thiết vô long, ngươi tự chút bùn sự ấy rồi. Đã như vậy, vậy thì này chấm dứt a. Vô căn vô trần, đạo pháp tự nhiên. Tô Nham chắp tay trước ngực, trực tiếp đánh ra vô cực đại đạo. Thái cực đồ là hắn căn bản, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không triển lộ ra đến, chính là là chân chính đòn sát thủ. Đối phó thiết vô long, vô cực đại đạo, vậy là đủ rồi. Tô Nham thanh âm chưa dứt, dùng hắn làm trung tâm là xuất hiện một chương cực lớn thái cực bình chướng. Cái này thái cực bình chướng lúc sáng lúc tối, dị thường thần dị. Tại thiết vô long sắp đã đến phụ cận thời điểm, Tô Nham một chưởng đánh ra, Thái Cực bình chướng trực tiếp liền xông ra ngoài. Bình chướng bên trong, Cương Nhu cũng tế, vô số vòng xoáy khoanh chân, Thiết Vô Long một chùy nhập vào trong đó, cũng gần kề nổi lên một tia rung động mà thôi. Xoát, Thái Cực bình chướng lập tức một chuyến, đem Thiết Vô Long cho bao khỏa ở bên trong. Thiết Vô Long giống to, lại cũng khó có thể từ trong đó lao ra. Sau một lát, Thái Cực bình chướng biến mất. Giờ phút này Thiết Vô Long đã dị thường chật vật, toàn thân đẫm máu, chiến lực nghiêm trọng tổn thương. Thiết Vô Long, ngươi có thể phục. Tô Nham đi vào Thiết Vô Long thân trước. Ha ha, Tô Nham, ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Lão Phu xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá cái kia Cổ Nguyệt những năm này nhưng vẫn nhắc tới ngươi. Hắn chính là chân chính thượng cổ đại thánh chuyển thế. Sớm muộn gì sẽ giết ngươi. Thiết Vô Long đến, khóe miệng lộ ra thê thảm dáng tươi cười. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay chỉ sợ khó có thể chạy trốn rồi. Hừ, ai giết ai còn không nhất định. Bất quá cái này đã cùng ngươi không quan hệ. Chết đi. Tô Nham hừ lạnh, kim chi khí ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém tới Thiết Vô Long đầu lâu, chặt đứt hắn sở hữu tất cả sinh cơ, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Về phần Cổ Nguyệt, ngày đó đang hòa bình đảo bại với mình, cũng chẳng qua là bại tướng dưới tay của mình. Hắn có thể đánh bại Cổ Nguyệt một lần, là có thể đánh bại lần thứ hai. Hơn nữa, tiếp theo, cũng không phải là đánh bại đơn giản như vậy. Chỉ cần có cơ hội, Tô Nham nhất định sẽ không bỏ qua đánh chết Cổ Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Đông Lăng rung mạnh, Thiết Vô Long chết rồi hả? Ông trời, đây chính là Thiết Vô Long a. Thiết Vô Long đại danh từ lúc 50 năm trước cũng đã rất vang rồi, không thể tưởng được hôm nay lại chết ở Tô Nham trong tay. Hắn đến cùng nên có bao nhiêu lợi hại? Đã xong, lần này Đông Lăng chỉ sợ muốn phát sinh động đất rồi, mấy thế lực lớn đoán chừng muốn động tức giận. Hừ, ta sớm đã từng nói qua, cái này Tô Nham chỉ cần bất tử, không lâu về sau chắc chắn trở thành tuyệt thế cao thủ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hôm nay đại nạn không chết lần nữa trở lại, quả nhiên như ta tưởng tượng đồng dạng khủng bố. Người này cánh đã ngạnh, khó có thể khống chế. Bất quá hắn cũng cùng chúng ta giống nhau là một kẻ tán tu, ngược lại là cho chúng ta tán tu sâu sắc kiếm được thể diện. Đúng vậy, những cái kia thế lực lớn bên trong đích người nguyên một đám vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Ta xem sớm bọn hắn không vừa mắt, cái này Tô Nham thật sự là giết tốt. Những cái kia tán tu khiếp sợ ngoài, cũng nghĩ đến Tô Nham thân phận, không môn không phái, quả thật cũng giống như mình, một kẻ tán tu. Tại tu chân giới, những cái kia thế lực lớn bên trong đích vô luận là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, đều đối với tán tu xem thường. Hiện tại tán tu bên trong xuất hiện Tô Nham như vậy một tên gia hỏa khủng bố, những người này tự nhiên nguyên một đám cao hứng, đồng thời cũng đem lập trường đứng ở Tô Nham bên này. Trong đó không ít người thấy tận mắt chứng nhận nhớ năm đó hòa bình đảo một trận chiến, đích thật là những cái kia thế lực lớn khinh người quá đáng. Mà Tô Nham lúc trước cái kia độc kháng thiên hà hào hùng nhưng lại cho tất cả mọi người để lại khó có thể xóa đi ấn tượng. Cơ hồ tất cả mọi người nhắc tới cái tên này đều muốn kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Cái gì? Thiết Vô Long bị hắn giết rồi. Người này đã không phải là ta và ngươi có thể địch. Tranh thủ thời gian rút lui. Nhìn thấy Thiết Vô Long chết thảm tại Tô Nham dưới thân kiếm, La Phủ Môn cái kia trưởng lão lập tức kinh hãi, không nói hai lời, vứt bỏ Tiểu Bạch trực tiếp hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Trước mắt hai người này, vô luận người hay vẫn là thù, đều quá biến thái rồi. Cho tới bây giờ, đã chẳng quan tâm cái gì mặt, bảo vệ tánh mạng mới được là trọng yếu nhất. Hay nói giỡn, liền Thiết Vô Long cũng không phải tiểu tử kia đối thủ, bị nhẹ nhõm giết chết, chính mình lưu lại, kết cục chỉ biết so Thiết Vô Long thảm hại hơn. Nhìn thấy La Phủ Môn cái kia trưởng lão chuồn đi, Thương Mộc ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, lần này đến đây, đích thật là nhận lấy lệnh Hồ Gia đầu độc. Hiện tại kiến thức Tô Nham thực lực, mới biết được là bị lệnh Hồ Gia lợi dụng, âm thầm đối với lệnh Hồ Gia hận hàm răng dừng lại ngứa. Hắn cũng không hận Tô Nham, bởi vì hai phe bản thân tựu là ngươi chết ta sống cục diện, ngược lại là lệnh Hồ Gia Thái quá mức hèn hạ, cố ý thả ra tiếng gió, chính mình lại một cao thủ không có xuất hiện, làm hại ba đại môn phái toàn bộ đều tổn thất cao thủ. Không nên, nhìn thấy hai người đào tẩu, Tiểu Bạch lập tức hét lớn, Tô Nham đã giải quyết địch nhân, chính mình nếu để cho đối thủ trốn thoát rồi, đây chẳng phải là sâu sắc thật mất mặt. Tiểu Bạch phát ra ngẩng cao gầm rú, thân hình lập tức biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, đồng thời, hắn mở ra miệng rộng, ngao, âm thanh triệt khắp nơi, khủng bố sóng âm đem hư không đều muốn chấn vỡ. Cái kia thực chất sóng âm hóa thành ba quang rung động, hướng về đang tại chạy trốn hai người trùng kích mà đi. Sóng âm tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem hai người cho bao phủ. Phanh, hoa, bị âm ba công kích. Hai người trực tiếp đầu một hồi mê muội, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Toàn thân quần áo trực tiếp bị sóng âm nát bấy. Hai cái tuyết trắng trần chuồng lập tức thể hiện rồi đi ra. Bộc quang. Hoàn toàn bộc quang, hai người đều là đức cao vọng trọng trưởng lão, tại trường hợp như vậy bộc quang thân thể của mình, quả thực bị giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn, đây là cực lớn nhục nhã. Hai người hét lớn một tiếng, vội vàng tế ra nguyên lực, trước người hình thành hộ thể khôi giáp, đem tư ẩn cho che đậy. Lại là một hồi sóng âm trùng kích, loại tác dụng này tại người bổn nguyên cùng thức hải sóng âm, căn bản không thể nào phòng bị. Hai người lập tức bị đánh trúng, thân hình chấn động lay động, thiếu chút nữa muốn theo giữa không trung rơi xuống. Tại Tiểu Bạch khủng bố sóng âm phía dưới, hai người vô luận là linh hồn bổn nguyên hay vẫn là thức hải, đều đụng phải khó có thể tưởng tượng trọng thương. Hô, một hồi kình phong, Tiểu Bạch mãnh phúc mà lên, một ngụm liền đem La Phù Môn cái kia nguyên vũ cảnh tam trọng thiên cường giả trực tiếp cho nuốt vào trong miệng. Tại trong miệng của hắn, càng thêm khủng bố sóng âm giống như có thể thiết cắt thời gian hết thảy lưỡi dao sắc bén. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ Tiểu Bạch trong miệng truyền ra. Tiểu Bạch miệng lớn nhổ, lão già kia cũng chỉ còn lại có một bãi thịt nhão bị phun ra. Đây là một hồi huyết tinh tràng diện. Xem viễn không những cái kia đang xem cuộc chiến nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Cái này yêu thù, không khỏi thái quá mức hung tàn thoáng một phát. Hắn vốn có rất nhiều cách có thể đem cái kia trưởng lão giết chết, lại duy chỉ có lựa chọn như thế tàn bạo một loại. Nhìn thấy lão già này thảm trạng, đồng dạng đã bị linh hồn cùng thức hải trọng kích thương mộc bị hồ hồn bất phụ thể, má ơi một tiếng, thiếu chút nữa theo trên không ngã rơi xuống. Thương mộc cuống quýt bỏ chạy, lại thiếu chút nữa đập lấy một cái áo trắng thanh niên trong ngực. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối với Tô Nham cái kia lạnh như băng có thể chết cóng voi ánh mắt. Không muốn giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết a! Thương Mộc toàn thân run rẩy, mặt đối trước mắt người thanh niên này, hắn thật sự sợ hãi rồi, sợ hãi ngoài, trong nội tâm cũng bay lên vô cùng hối hận, nếu như lúc trước Tô Nham vừa mới chiếm cứ ngũ hóa môn thời điểm chính mình tự liều mạng phần lựa chọn đem đánh chết, tự cũng không có hôm nay họa, đáng tiếc, trên đời có vô số linh dược, nếu không có đã hối hận. Hạng người ham sống sợ chết, một điểm nguyên vũ cảnh cao thủ khí tiết đều không có, ngươi người như vậy, vĩnh viễn không có khả năng có đại thành tựu, cùng Thiết Vô Long so, kém xa lắc, ngày đó ngươi tiến về trước Thiên Loan Sơn giết ta không thành, hôm nay lại ở chỗ này vây giết ta, hiện tại sẽ bị ta giết chết, cũng là ngươi tự tìm. Tô Nham nhìn xem bất chủ cầu xin tha thứ Thương Mộc, trong nội tâm nhịn không được sinh ra chán ghét cảm xúc, hắn tuy nhiên giết chết Thiết Vô Long, nhưng là đối với Thiết Vô Long khí tiết, cũng không khỏi không nói một tiếng bội phục. Mà cái này Thương Mộc, tại biết rõ chính mình không có khả năng buông tha tình huống của hắn hà còn buông tha cho Tôn Nghiêm cầu xin tha thứ, Tô Nham mới là thật là khinh bỉ. Phanh, Thương Mộc cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng, hắn cũng không có chứng kiến Tô Nham ra tay, nhưng là tại đan điền của mình chỗ, một chỉ âm trầm móng vuốt sắc bén trực tiếp từ phía sau xuyên thấu, chặt đứt hắn hết thảy sinh cơ, nhưng lại Tiểu Bạch trực tiếp ra tay, đem hắn đánh chết. Cái này tám cái nguyên vũ cảnh cao thủ đến đây chặn giết Tô Nham, lại bị Tô Nham cùng Tiểu Bạch toàn bộ giết chết. Đối với ba đại môn phái mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Nhưng mà, đối với Tô Nham mà nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn thân hình nhảy lên, đối với viễn không đang xem cuộc chiến những cái kia tán tu cao giọng quát. Chư vị đạo hữu, thỉnh bang Tô Nham lên tiếng đi ra ngoài. Chuyện hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta Tô Nham lần này không chết mà quay về, chính là muốn đem bốn thế lực lớn theo Đông Lăng nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ. Tô Nham khí phách trùng thiên, hắn nói xong, cùng Tiểu Bạch hóa thành hai đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Đông Lăng chấn động rồi, bốn thế lực lớn chấn động rồi, tất cả mọi người chấn động rồi. Bình tĩnh 8 năm tu chân giới, lần nữa sôi trào, tu chân giới hai lần sôi trào đều là vì một người. Hôm nay, cái kia Tô lão ma cường thế trở về, ra tay tự đánh chết 8 gã nguyên vũ cảnh trưởng lão. Cái này ra oai phủ đầu, quả nhiên sắc bén vô cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 164, mưu kế Ô Nham lần nữa cường thế trở về. Hơn nữa dùng lôi đình thủ đoạn chém giết 3 đại môn phái 8 vị nguyên vũ cảnh trưởng lão, cho 4 thế lực lớn một cái sâu sắc ra oai phủ đầu. Chuyện này rất nhanh là truyền khắp toàn bộ Đông Lăng. Đông Lăng rung mạnh, nhất là Tô Nham cuối cùng lưu lại cái kia một đoạn lời nói, càng làm cho 4 thế lực lớn trực tiếp lâm vào tức giận bên trong. Đây là đang công nhiên khiêu khích a, đem làm 4 thế lực lớn nhao nhao phái ra cao thủ đuổi giết Tô Nham thời điểm, lại phát hiện Tô Nham đã biến mất vô tung vô ảnh. Có người nói chứng kiến hắn hướng về Đông Huyền Đại Vực phương hướng mà đi rồi, nhưng là không có ai biết Tô Nham chính thức đi nơi nào. Nhưng là theo Tô Nham cuối cùng lưu lại cái kia một đoạn lời nói đến xem, mặc dù là 4 thế lực lớn không ra tay tìm hắn, hắn cũng là sẽ tìm tới môn đi. 4 thế lực lớn sở dĩ sốt ruột đuổi giết, là vì vậy người phát triển thật sự là quá nhanh cũng thật là đáng sợ. Bọn hắn sợ hãi muộn một thời gian ngắn sẽ cho Tô Nham càng lớn phát triển không gian. Tô Nham tốc độ phát triển mới được là bọn hắn sợ nhất đấy. Vì vậy, Thiên Loan Sơn bên ngoài, thậm chí có 4 thế lực lớn đệ tử dò xét. Ngoài ra, 4 thế lực lớn thiên tài nhất đệ tử cũng là nhao nhao xuất thế. Thiên La Điện Cổ Nguyệt, Thượng Cổ Đại Thánh chuyển thế, Lệnh Hồ Gia Lệnh Hồ Ngạo, Ma Công Tiểu Thành, Hoan Nhạc Cốc Thánh Nữ cùng La Phù Môn Môn Chủ La Sát Nhi Tử La Thiên, cũng là một đời thiên kiêu nhân vật. Ngày đó Hòa Bình Đảo đại chiến, hai người đang đứng ở bế quan, không có cơ hội kiến thức Tô Nham, một mực lòng có tiếc nuối. Lần này Tô Nham cường thế trở về, tứ đại thiên tài toàn bộ xuất động, muốn cùng một trong quyết cao thấp, muốn đem Tô Nham giết chết đến đặt chính mình địa vị. Cái này nhất định là một hồi chính thức long tranh hổ đấu. Tứ đại thiên tài, từng cái đều có chính mình khủng bố địa phương, đến cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Cái kia Tô Nham thật sự là quá cường đại. 3 ngày trước thân thủ của hắn chém giết Thiết Vô Long cùng còn lại 7 vị nguyên vũ cảnh cao thủ, ta ngay tại hiện trường, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lúc này đây Đông Lăng chỉ sợ là muốn thật sự chấn động rồi. 4 thế lực lớn nội tình hùng hậu, nguyên vũ cảnh cao thủ há lại nói giết liền giết. Cái này liên quan đến 4 thế lực lớn tôn nghiêm, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tứ đại thiên tài đều xuất động, cũng không biết ai lợi hại hơn một ít. Sẽ là một hồi long tranh hổ đấu a. Đông Lăng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cuối cùng nhất không biết thuộc về ai. Tựu là Đông Lăng ở vào hỗn loạn chấn động trạng thái thời điểm, Tô Nham cùng Tiểu Bạch đã đến Đông Huyền biên giới chỗ. Tiểu Bạch, Truy Phong ở nơi nào? Đem ngươi Đông Huyền tình huống cho ta nói một chút. Còn có Xích Dương môn cùng cái kia Xích Dương thú thực lực, Tô Nham hỏi. Lần này vì Xích Dương thú mà đến, nhất định phải thăm dò đối phương chi tiết. Cái kia Xích Dương thú phi thường lợi hại, đoán chừng là đã nhận được lão Xích Dương thú còn sót lại bảo bối. 2 năm thời gian tự tấn thăng đến nguyên vũ cảnh tam trọng thiên. Ta cùng Truy Phong mặc dù chỉ là nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên, nhưng là liên hợp cũng có thể đem hắn đè chế. Nhưng là muốn lấy hắn tánh mạng đạt được bổn mạng tinh hoa lại là không thể nào. Tiểu Bạch dừng thoáng một phát nói. Hơn nữa, cái kia Xích Dương thú coi trọng Truy Phong hoàng kim huyết mạch. Hơn nữa có Xích Dương môn cao thủ phối hợp. Hai người chúng ta không là đối thủ, nếu không phải chạy trốn nhanh, đoán chừng tự thảm rồi. Mặt khác, cái này Xích Dương thú phi thường hoạt bát, cho nên mới có Truy Phong trở thành mồi nhử hấp dẫn cái kia Xích Dương thú chú ý. Sợ thằng này chạy không thấy tung tích, Xích Dương môn bên trong, cao thủ cũng là phần đông. Lần trước chỉ cần vây giết ta cùng Truy Phong tự xuất hiện ba cái. Hắn một người trong hay vẫn là nguyên vũ cảnh lục trọng thiên cường giả, Tiểu Bạch nói ra. Như thế, Truy Phong chẳng phải là gặp nguy hiểm, Tô Nham lo lắng nói. Yên tâm đi, đừng quên Truy Phong cái tên này là làm sao tới, đánh không lại còn chạy bất quá ấy ư. Tên kia muốn chạy, chỉ sợ nguyên vũ cảnh đỉnh phong cao thủ đều đuổi không kịp, Tiểu Bạch tự tin nói. Đối với cái này lời nói, Tô Nham ngược lại là tin tưởng, so về tốc độ, Tiểu Bạch cùng Truy Phong đều là biến thái tồn tại, không chút nào tại chính mình ra sức thi triển thiểm điện bộ phía dưới. Truy Phong bây giờ đang ở cái đó, Tô Nham hỏi. Ta có biện pháp cùng Truy Phong liên hệ, chúng ta tìm một chỗ trước ẩn tàng, ta cáo chi Truy Phong vị trí cụ thể, lại để cho hắn đem cái kia xích dương thú dẫn tới, chúng ta cùng một chỗ vây giết. Đương nhiên, nếu có xích dương môn cao thủ xuất hiện, chỉ sở tử không dễ làm rồi, Tiểu Bạch nói ra. Hừ, mặc kệ nhiều như vậy, trước đem hắn dẫn tới nói sau, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Xích dương thánh thủy, nhất định phải đạt được, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, Liễu Yên Nhi thời gian đã không nhiều lắm. Hơn nữa, linh hồn bổn nguyên bị thương nhất định phải mau chóng khôi phục mới tốt, cho nên lúc này đây đến đây Đông Huyền. Mặc dù là sử xuất tất cả vốn liếng, cũng muốn đạt được xích dương thánh thủy. Tô Nham cùng Tiểu Bạch ngự không mà đi, lần nữa phi hành mấy ngàn dặm, tại một mảnh hoang mạch bên trong ngừng lại. Tiểu Bạch há miệng nhổ, một chương kim sắc phù lục theo hắn trong miệng thốt ra, một cổ kình lực lao ra. Cái kia phù lục nhảy thoáng một phát vỡ vụn, hóa thành một đạo kim sắc khí lưu. Truy Phong, nhanh mau tới đây, đại ca trở lại rồi. Tiểu Bạch đối với cái kia kim sắc khí lưu nói ra, khí lưu lập tức biến mất không thấy gì nữa, xem Tô Nham trợn mắt há hốc mồm, loại này truyền lời phương thức, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm. Đại ca, Truy Phong đã bị truyền tin, chúng ta che giấu khí tức trốn, chờ Truy Phong chạy đến. Tiểu Bạch quơ quơ tiểu móng vuốt, một người một thú cứ như vậy ẩn tàng. Ba canh giờ về sau, một đạo kim quang theo cuối chân trời xuất hiện, giống như kim sắc lưu tinh, hướng về bên này bay vụt mà đến. Đại ca, là Truy Phong, ồ, như thế nào không thấy cái kia xích dương thù, Tiểu Bạch nghi hoặc. Giờ phút này Truy Phong, so về 8 năm trước càng thêm dũng mãnh phi thường, toàn bộ bên ngoài thân kim quang hơn người, vô cùng chói mắt. Truy Phong tìm được chuẩn xác vị trí, đáp xuống đến Tô Nham cùng Tiểu Bạch ẩn thần địa phương, lần nữa nhìn thấy Tô Nham. Truy Phong cũng là đại hỷ. Ta biết ngay ngươi không chết được, Truy Phong. Ông ở bên trong ông khí mà nói. Càng thêm dũng mãnh phi thường rồi. Cái kia xích dương thú đây này, Tô Nham hỏi. Hắn ngửa đầu nhìn Truy Phong đến địa phương, cũng không có nguyên lực chấn động. Chẳng lẽ cái kia xích dương thú không có truy tới? Xích dương thú tại một ngày trước bị xích dương môn môn chủ cho triệu hoán đi trở về, một mực đều không có đi ra. Bất quá cái kia xích dương thú là sẽ không bỏ qua ta, sớm muộn sẽ ra ngoài tìm ta, cũng không biết lúc nào, Truy Phong buồn khổ nói. Cái gì? Hồi xích dương môn rồi hả? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hoảng sợ nói. Cái kia xích dương thú có thể buông tha cho Truy Phong hồi xích dương môn, nhất định là xích dương môn môn chủ có chuyện gấp gáp tình. Bất quá như vậy trải qua ngược lại là rất tốt, Tô Nham khóe miệng bay lên một tia cười nhà. Đại ca, cái kia xích dương thú đều đi trở về ngươi còn nói tốt đâu rồi, chúng ta tổng không có khả năng trực tiếp xâm nhập xích dương môn sơn môn a. Tiểu Bạch phủi Tô Nham liếc, không rõ Tô Nham ý tứ. Đi trở về rất tốt. Nếu như hắn đuổi đi theo, khẳng định mang theo xích dương môn cao thủ, bởi vì cái kia xích dương thú không phải người ngu, tự nhiên biết rõ bằng chính hắn không có khả năng đạt được Truy Phong huyết mạch. Có xích dương môn cao thủ tại, chúng ta cũng không nên đắc thủ. Hôm nay hắn bị môn chủ triệu hồi, ta vừa vặn nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất đến, Tô Nham nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, tiến vào xích dương môn. Tô Nham một phen thật đúng là đem Tiểu Bạch cùng Truy Phong nói mơ hồ. Xích dương thú đều đi trở về, như thế nào trở nên tốt hơn? Đại ca, ngươi có biện pháp nào có thể đem Xích Dương thú cho dẫn xuất đến? Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên, ta chẳng những có thể đủ đem hắn dẫn xuất đến, còn có thể không bị Xích Dương môn cao thủ phát hiện, một mình đem hắn dẫn xuất đến, đến lúc đó đồng loạt ra tay, tùy ý hắn ba đầu sáu tay cũng khó trốn tánh mạng. Tô Nham cười hàn liệt nói. Ngươi có biện pháp nào? Truy Phong hỏi. Ta trước nghĩ biện pháp trà trộn vào Xích Dương môn, sau đó tiếp cận Xích Dương thù, tự có cơ hội đem hắn dẫn xuất đến. Nói xong, Tô Nham vận chuyển thủy nhu lực, lập tức thay đổi quần áo khuôn mặt, biến thành một cái làn da có đen một chút trung niên nhân. Bà mẹ nó, như vậy không hợp thói thường. Tiểu Bạch trừng mắt, chứng kiến Tô Nham cái dạng này, dùng sức nháy hai cái con mắt, đột nhiên đã minh bạch Tô Nham muốn làm gì. Bộ dáng tuy nhiên thay đổi, nhưng là một cái người xa lạ muốn trà trộn vào Xích Dương môn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù lăn lộn tiến vào, muốn tiếp cận Xích Dương thù cũng rất khó khăn. Truy Phong nói ra, cảm thấy Tô Nham phương pháp này hay vẫn là không đáng tin cậy. Các ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp, nhất định đem chi dẫn xuất đến. Nếu như không bị Xích Dương môn cao thủ phát hiện, ta trực tiếp liền có thể đủ lấy hắn tánh mạng. Tô Nham tự tin nói, Truy Phong tự ở chỗ này chờ. Tiểu Bạch trước mang ta đi Xích Dương môn, nếu như cần, ta sẽ đem chi dẫn đến nơi đây. Nói xong, hắn và Tiểu Bạch lần nữa hóa thành hai đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, hướng về Đông Huyền ở chỗ sâu trong Xích Dương môn bay đi. Xích Dương môn chính là Đông Huyền đại vực nhất lão một môn phái, hơn nữa tại 200 năm đạt tới trước đỉnh phong, một nhà độc đại, về sau trấn núi thánh thú đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đã không có Xích Dương thánh thủy ủng hộ, mới không có rơi xuống, bị về sau Lăng Hiên các cho truy chạy tới. Tương đối với Đông Lăng mà nói, Đông Huyền địa vực nhỏ hơn không ít, nhưng là vật tư phì nhiêu, thiên địa nguyên khí nồng đậm, cũng đích thật là thích hợp chỗ tu luyện. Xích Dương môn cùng phần Đông môn phái đồng dạng, đem sơn môn thành lập tại thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất sơn mạch bên trong. Xích Dương môn chỗ sơn mạch phương viên mấy ngàn dặm, thanh sơn lục thủy, cao nhất ngọn núi có 5.000 nhận, khí thế nổi bật. Đại ca, phía trước tựu là Xích Dương môn rồi, chính ngươi trực tiếp tiến vào a, ta sợ dựa vào là tới gần bị bọn hắn nhận ra. Tiểu Bạch nói ra. Ngươi trở về tìm Truy Phong, cùng một chỗ ẩn nấp. Tô Nham nâng đỡ Tiểu Bạch đầu. Sau đó, một người một thú phân biệt hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Tô Nham thả chậm tốc độ, trực tiếp hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Non xanh nước biếc, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Tại vô số dãy núi bên trong, một cái quái vật khổng lồ chính tại đâu đó chiếm cứ. Cái này quái vật khổng lồ là Xích Dương môn. Xích Dương môn trên không, xương trắng quanh quẩn, đem chọn cái sơn môn phụ trợ ra vài phần thần bí cảm giác. Sơn môn bên ngoài trên ngọn núi, thanh tùng bất chủ chập chờn, thấu phát ra ương ngạnh sinh cơ. Không thể không nói, những này thế lực lớn đến thật sự là chọn địa phương. Cái này Xích Dương môn phía dưới, nói không chừng sẽ có một đầu linh mạch. Thiên địa nguyên khí quá đầy đủ, so về Thiên Loan Sơn ngũ hóa môn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tô Nham tán thưởng một tiếng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Người kia dừng bước, một tiếng quát nhẹ. Ba người xem tuổi tác đồng đều không lớn, có lẽ cùng chính mình tương đương, ăn mặc giống nhau màu vàng áo bào, thần thái kiêu căng, từng cái đều có linh vũ cảnh tu vi. Mấy tiểu bối cũng dám ngăn trở lão phu, nhanh chóng mở ra. Lão phu muốn gặp các ngươi môn chủ. Tô Nham thanh âm hàn liệt lùng, một cổ khí thế theo trong cơ thể vọt lên, nhàn nhạt uy áp phúc áp đi qua. Cái kia trong lòng ba người lập tức run lên. Tô Nham hiện tại bản thân là trung niên nhân bộ dáng, rất có mê hoặc tính. A, là nguyên vũ cảnh cao thủ, không thể đơn giản đắc tội. Người này xem lạ mắt vô cùng, không biết cái gì lai lịch, đi lên muốn gặp môn chủ. Trong đó lưỡng người đệ tử lén nói chuyện với nhau, đối với Tô Nham khách khí lập tức khách khí không ít. Tiền bối đến đây Xích Dương môn không biết cần làm chuyện gì? Đi đầu một vị đệ tử tăng thêm lòng dũng cảm mở miệng hỏi. Tại đây dù sao cũng là Xích Dương môn sơn môn, mặc dù nguyên vũ cảnh cao thủ đến đây cũng không dám như thế nào. nhanh chóng đi bẩm báo các ngươi môn chủ, tự là lão phu dâng tặng Xích Dương thú đại nhân chi mệnh, đưa cho hắn hậu đại tiễn đưa tuyệt thế chân bảo, 10 tức ở trong, các ngươi môn chủ không đi ra nghênh đón, lão phu lập tức rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Tô Nham biểu lộ hàn liệt lùng, toàn thân tản mát ra cao ngạo chi khí, đối với trước phương đệ tử mở miệng quát. Cái gì? Xích Dương thú đại nhân? Hậu đại? Chẳng lẽ là 200 năm trước Xích Dương môn đột nhiên biến mất trấn núi thánh thú Xích Dương thú? Ông trời, chẳng lẽ hắn trở lại rồi? Đệ tử kia lập tức phản ánh tới. Xích Dương môn lịch sử cũng không phải bí mật, cơ hồ sở hữu tất cả đệ tử cũng biết 200 năm trước vô cớ mất tích Xích Dương thú, mà Tô Nham cũng chính là lợi dụng điểm này đến đây lừa gạt. Một hơi, Tô Nham hàn liệt lùng mở miệng nhắc nhở. A, tiền bối chờ một chốc, vãn bối cái này đi bẩm báo. Đầu lĩnh kia đệ tử kinh kêu một tiếng, biết rõ chuyện này không phải chuyện đùa, đối với Xích Dương môn mà nói là tuyệt đối đại sự, tuyệt đối chậm trễ không được, vội vàng trở lại hướng về Xích Dương môn bên trong bay đi, sợ làm trễ nãi một lát. Thấy thế, Tô Nham âm thầm cười hàn liệt, hắn lần này tới có đầy đủ nắm chắc làm cho đối phương nhìn không ra chút nào sơ hở. Hắn tin tưởng chính mình ý đồ đến nhất định có thể dẫn tới Xích Dương môn môn chủ coi trọng, sẽ ra ngoài thấy mình. Hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này nhìn một chút cái này đại môn phái môn chủ là bực nào thực lực. Sau một lát, Xích Dương môn bên trong, một cổ cường hoành khí tức từ phía trên mà lên, đón lấy, chừng 20-30 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang vọt ra. Những khí thế này, cao có thấp có, trong đó một cổ, vô cùng nhất cường hoành, đủ để cùng năm đó Kim Xích Tiêu so sánh, chắc hẳn là cái kia Xích Dương môn môn chủ. Xích Dương môn quả nhiên nội tình hùng hậu, nguyên vũ cảnh cao thủ vậy mà nhiều như vậy, còn không tính không có xuất hiện. Tô Nham trong nội tâm cả kinh, cái này trận thế, nhưng lại đáng sợ, do đó cũng làm cho hắn đoán được Đông Lăng bốn thế lực lớn thực lực chân chính, chắc hẳn cũng sẽ không biết so cái này Xích Dương môn chênh lệch. 20-30 cái nguyên vũ cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện, bao quanh đem Tô Nham vây ở chính giữa, nguyên một đám mang trên mặt bán tín bán nghi thần sắc. Bên cạnh cái kia hai gã linh vũ cảnh đệ tử nguyên một đám bị hù kinh hồn táng đảm, nguyên vũ cảnh trưởng lão, mỗi người đều là cao cao tại thượng tồn tại, thần bí dị thường, ngày bình thường muốn gặp một mặt đều khó khăn, không thể tưởng được hôm nay thoáng một phát toàn bộ xuất động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhiều như vậy trưởng lão đều xuất hiện, liền môn chủ đều xuất hiện, hình như là có người đến, chẳng lẽ là muốn xông núi ấy ư? Người kia là ai? Lá gan cũng quá lớn điểm a, đi, qua đi xem. Xích Dương môn bên trong, những cái kia linh vũ cảnh đệ tử nguyên một đám mặt lộ vẻ giật mình, môn chủ cùng nguyên vũ cảnh trưởng lão đồng thời xuất động, trường hợp như vậy chưa từng có xuất hiện qua, nhao nhao ngự không mà lên, muốn xem chuyện gì xảy ra. Ngươi là Xích Dương môn môn chủ hàn liệt? Tô Nham ánh mắt rơi vào cái kia khí thế nhất thịnh trung niên nhân trên người, đối mặt nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cao thủ, không có chút nào sợ hãi, biểu hiện hàn liệt nhà. Xích Dương môn môn chủ đại danh không phải bí mật gì, Tiểu Bạch từ lúc trước khi đến cũng đã nói cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, nói dối như thế chân thật, đúng vậy, ta chính là Xích Dương môn môn chủ hàn liệt, ngươi nói ngươi là dâng tặng Xích Dương thú đại nhân chi mệnh mà đến, bản môn chủ như thế nào tin tưởng ngươi? Hàn liệt con mắt quăng như kiếm, muốn đem Tô Nham nhìn thấu, trước mắt trung niên nhân này, chỉ có nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là trạng thái khí thong dong, tại nhiều cao thủ như vậy khí thế áp bách phía dưới như trước bất động như núi, cũng không phải đơn giản. Đúng vậy, Xích Dương thú đại nhân đã biến mất nhiều hơn 200 năm, vô tung vô ảnh, không có hạ lạc, ngươi là người nào? Hắn một người trong nguyên vũ cảnh trưởng lão cũng mở miệng hỏi, cái này trưởng lão cùng Thiết Vô Long đồng dạng, có được nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi. Tại hạ bất tài, nhận được Xích Dương thú đại nhân chào đón, truyền thụ một chiêu nửa thức. Không biết các hà có dám chỉ giáo? Tô Nham nhìn vừa mới nói chuyện cái kia trưởng lão liếc. Hắn biết rõ, vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cường ngạnh đích thủ đoạn mới có thể thủ tín tại người. Khí thế bên trên chiếm cứ thượng phong, mới có thể rất tốt biện nói dối. Lão phu không có nghe lầm chớ, ngươi một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên thực lực, lại muốn cùng ta động thủ, cái kia trưởng lão hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Nham. Ngươi đây là đang hoài nghi Xích Dương Thú Đại Nhân đích thủ đoạn ư? Tô Nham một câu một cái Xích Dương Thú Đại Nhân, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn nói Xích Dương Thú Đại Nhân thời điểm trong giọng nói mang theo kính trọng, như thế ngạo mạn một người. Vậy mà đối với Xích Dương Thú Đại Nhân như thế kính trọng, nói rõ hắn thật sự đã nhận được Xích Dương Thú dạy bảo. Một ít trưởng lão trong nội tâm thậm chí đã bắt đầu tin tưởng Tô Nham. Tô Nham vừa mới nói xong, trong tay một đạo kim quang lao ra, đối với cái kia trưởng lão tự vọt tới. Những người khác thấy thế, lập tức mau né đến, cho hai người lưu lại một phiến chiến trường. Bọn hắn cũng đều muốn biết một chút về cái này người xa lạ đích thủ đoạn. Muốn nhìn một chút một cái nguyên vũ cảnh nhất trọng thiên gia hòa như thế nào cùng tứ trọng thiên chống lại. Không biết tự lượng sức mình, mặc kệ ngươi có phải hay không cùng Xích Dương Thú Đại Nhân có quan hệ, lão phu đều muốn giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết về sau phải như thế nào hiểu được lễ phép. Cái kia trưởng lão cười hàn liệt, duỗi ra bàn tay lớn cùng Tô Nham kim quang đụng vào cùng một chỗ. Phanh, hư không run rẩy. Cái kia trưởng lão thân thể khẽ chấn động, sắc mặt lập tức lộ ra hoảng hốt chi sắc. Kim nhận, chảm, Tô Nham hét lớn một tiếng, thân hình cao cao nhảy lên. Tại trong tay của hắn, một bà xích kim sắc trường kiếm, chừng 10 trượng đến trường, chém vỡ hết thảy, hướng về kia trưởng lão tựu chảm tới. Hảo cường hoành kim thuộc tính chi kiếm. Cái này trường kiếm dĩ nhiên là hoàn toàn do kim chi khí tạo thành, như thế tinh thuần kim chi khí, chỉ sợ cũng chỉ có Xích Dương Thú Đại Nhân mới có thể có đủ a. Đúng vậy, người này kim thuộc tính vũ kỹ mạnh mẽ như thế, tất nhiên cùng Xích Dương Thú Đại Nhân dạy bảo có quan hệ, thật sự là một cái may mắn gia hòa. Xích Dương Thú gần đây cao ngạo, năm đó theo chiếm giữ tại Xích Dương Môn, còn chưa có bất truyền thủ chúng ta chút nào thủ đoạn. Ta đã từng may mắn bái kiến Xích Dương Thú Đại Nhân ra tay, người này kim thuộc tính, đích thật là đã nhận được Xích Dương Thú Đại Nhân chân truyền. Những chuyện lặt vặt kia mấy trăm tuổi lão cổ đồng nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Dương Thú cùng Xí Dương Kim Tinh Thú đồng dạng, đều là kim thuộc tính yêu thú. So về Xí Dương Kim Tinh Thú, Xích Dương Thú bổn nguyên bên trong còn nhiều thêm một loại thuần dương chi tính, đây cũng là Tô Nham như thế tự tin nguyên nhân.